thiên hạ đệ nhất thần. Chương 19:19, nói thẳng ra là rất đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đã là cảnh giới thú mạch tầng 1 rồi. Còn mạnh hơn Lý Tuấn Hy 4 năm trước. Hắn ta còn lo lắng cái gì nữa? Hắn ta giơ tay làm thành trưởng đao. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện sau lưng Lý Tuấn Hy. Đánh một trưởng về phía gái Lý Tuấn Hy. Định thẳng tay đánh ngất hắn rồi lôi đi. Không phải người cùng thế giới. Dường như nói thêm một câu cũng thấy phí lời. Phụ thân sẽ hài lòng với thủ đoạn như sấm rền gió cuốn này của tai. Dưới ánh nhìn của mọi người, đòn tấn công của hắn ta nhanh chóng tiếp cận Lý Tuấn Hy. Keng, chỉ trong nháy mắt, một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Mọi người bất ngờ nhìn thấy Lý Tuấn Hy giơ tay trái. Ngăn cản trưởng đao của Lý Tử Phong. Theo lẽ thường, cánh tay này của Lý Tuấn Hy sẽ bị đánh gây. Nhưng mọi người lại bất ngờ nhìn thấy Lý Tử Phong lại là người bị đẩy lui mấy bước. Khuôn mặt hắn ta nhăn nhó. Giơ tay trái nắm lấy tay phải của bản thân. Cẩn thận nhìn kỹ, có thể phát hiện bàn tay của hắn ta đang run rẩy. Vị trí biến thành đau ở mép tay cũng trở nên đỏ bừng. Thậm chí còn hơi bầm tím. Nói thẳng ra là rất đau. Trên tay huynh bọc tấm sắt à? Lý Tử Phong cắn răng nghiến lợi nói. Là do tay đệ quá mềm yếu. Lý Tuấn Hy nói với giọng trầm khan. Trong lòng hẳn chậm rãi có nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là sau khi dùng cánh tay hắc ám ngăn cản đòn tấn công khi nãy. Hắn cảm thấy cơ thể mình như đang thiêu đốt. Lúc này, ánh mắt đỏ như máu năm trong găng tay cũng trở nên dữ tợn, gian lận, tấn công không thành. Cảm xúc nôn nóng hiện lên trên mặt Lý Tử Phong. Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy khó hiểu. Híp mắt hỏi, không phải huynh đã mất đi thú nguyên rồi ư? Vì sao ta lại có thể cảm nhận được uy lực thú nguyên của huynh? Rất đơn giản, ta dùng khế ước huyết thần, tìm một con bạn sinh thú khác. Nếu không sao ta có thể khiêu chiến với đệ được? Đệ thật sự cho rằng ta đang đi tìm đường chết sao? Lý Tuấn Hy cất lời. Việc hắn có được bạn sinh thú mới nhất định phải nhắc đến khế ước huyết thần. Tỷ lệ của khế ước huyết thần rất thấp, gần như là một phần chục nghìn. Rất nhiều ngự thú sư mất đi bạn sinh thú cũng đã thử. Nhưng trên cơ bản đều thất bại, đúng là thú vị. Thế thì gọi bạn sinh thú mới của huynh ra đây. Cho mọi người xem thử rốt cuộc là mãnh thú cấp bậc gì. Thấy huynh tự tin như thế. Chẳng lẽ là bạn sinh thú hơn cấp 5? Đạt tới cấp 6 à? Lý Tử Phong cười o. Lý Tuấn Hy không nói gì mà triệu hoán Phượng Hoàng luyện ngục vĩnh hãng trong không gian bạn sinh ra. Không ngoài dự đoán, khi con gà vàng xuất hiện, nhảy lên đầu Lý Tuấn Hy, nhìn xung quanh với vẻ hung hăng. Toàn bộ phủ thành chủ trở nên yên tĩnh. Sau đó là tiếng cười to vang lên. Một con vật nhỏ nhìn như thế. Đứng trước chim tử đồng trọng minh thật sự có vẻ rất đáng yêu. Con gà nhỏ đáng yêu quá. Đây là bạn sinh thú ư, ha ha. Mọi người đều cười cong cả người. Dù là mấy tồn tại có vị rất cao cũng không nhịn được cười. Cách chương.